Chiến thần bất bại, chương 4783. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4783 bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, linh hồn kia nổ tung mà chết. Nhưng sự tự hủy diệt của Hàn không hề tổn hại đến Tiêu Chính Văn, thậm chí cả Tà Phượng Kiều cũng bị trận pháp không gian của Tiêu Chính Văn hấp thu vào trong. Sau khi mất đi sự khống chế của linh hồn kia, Tà Phượng Kiều mới trở lại bình thường, cô ta đau đớn hét lên. Anh, sao anh có thể mạnh như vậy? Trước đây chính hắn đã giết Hạo Thiên, còn anh, sao có thể? Tả Phượng Kiều không tin Tiêu Chính Văn lại mạnh đến vậy, ngay cả người đó cũng bất lực trước Tiêu Chính Văn. Trong lòng cô ta kinh ngạc đến mức nói ra cả bí mật năm đó. Tả Phượng Kiều, nếu hồi đó Hạo Thiên không cứu cô thì cô đã chết từ mấy trăm năm trước rồi. Vì cứu cô, Hạo Thiên đã hao tổn nguyên khí. Không ngờ cuối cùng cô lại thông đồng với người ngoài chống lại Hạo Thiên. Diệp Phàm cũng không kiềm chế nổi nữa, đứng trong đám người, tức giận quát lớn. Hắn vốn dĩ là một tên phế vật, Tả Phượng Kiều gan giọng gầm lên. Thật ra năm đó, Tả Phượng Kiều suýt bị một cao thủ của Minh Hà giết chết. May mà gặp được Hạo Thiên ứng cứu. Lúc đó, vết thương của Tả Phượng Kiều hết sức nguy cấp. Hạo Thiên vì cứu cô ta, thậm chí không tiếc hy sinh nguyên khí của bản thân. Mà sau này, Tả Phượng Kiều nhìn thấy được tiềm lực của Hạo Thiên, lúc này mới âm mưu với Tả Bạch Đào biến Hạo Thiên thành lò luyện đan của mình. Mãi tới cuối cùng, sau khi Hạo Thiên mất đi tất cả giá trị lợi dụng thì mới giết chết Hạo Thiên ở trong thành Uông Tử, xác cũng bị cô ta quăng vào trong huyết ô trì. Trận chiến đó cũng chẳng phải Tả Phượng Kiều tự tay giết chết Hạo Thiên mà là nhân vật thần bí ban nãy ra tay nên mới giết được Hạo Thiên. Chỉ có điều... Ngày hôm nay cô ta lại gặp phải Tiêu Chính Văn không còn là Hạo Thiên bản tính lương thiện kia nữa. Ở trước mặt Tiêu Chính Văn, cô ta còn chẳng đỡ nổi một đòn. Lúc này, Tả Phượng Kiều đâu còn vẻ cao ngạo của một nhân tài nữa. Ngay cả nửa thân người cũng bị Tiêu Chính Văn đánh nát nhừ, còn bị kéo đứt một cánh tay, đã thảm hại tới cực điểm. Không đợi Tả Phượng Kiều lên tiếng thêm lần nữa, Tiêu Chính Văn tiến lên trước một bước, túm lấy cổ của Tả Phượng Kiều, nhấc cô ta lên khỏi mặt đất. Với cảnh giới của cô thì sao có thể nhìn ra được tiềm năng của người khác? Năm đó cô đã vong ân bội nghĩa, giết chết Hạo Thiên, vậy thì hôm nay tôi sẽ dùng danh hiệu của Hạo Thiên. Rất rõ ràng, Tiêu Chính Văn đã chuẩn bị ra tay giết Tả Phượng Kiều. Thấy Tiêu Chính Văn bừng bừng sát khí chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của 10 phán quan đột nhiên trầm xuống. Tiêu Chính Văn, tôi khuyên cậu, làm người phải giữ lấy một đường lui. La Thiên Hựu lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn, lên tiếng uy hiếp. Cách chương.